Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346. Thay đổi thế giới dũng khí. Tử thần các hạ, người rốt cuộc là muốn cho ta bộ dáng gì giúp đỡ à? Ada chu miệng chề ra. Người tại sao chính là không chịu nói cho ta? Người không cho phép gạt ta? Hoặc giả là hai người quan hệ quen thuộc. Ada đối với An Bạch Thần nói chuyện cũng không có như vậy nhiều cẩn thận. Chỉ là đơn thuần muốn biết An Bạch Thần muốn làm gì. Ta muốn đi qua Wilson Ma Pháp Thương Hội lần này tuyên truyền và tạo thế. Hơn nữa quốc vương đến mang đến chính trị ảnh hưởng. Hoa Kinh Cức thành thị vong linh nhãn hiệu hẳn là cầm không hết liền chứ. An Bạch Thần cười, nói, dĩ nhiên, Hoa Kinh Cức thành cho mọi người loại này ấn tượng hoàn toàn là vì tử thần. Đại lục Colia mọi người không có gặp qua tử thần. Hùng sư đế quốc ở gặp qua người ăn trộm cửa thực lực, sau vậy sẽ không bỏ qua cái này cơ hội và ta. Càng sâu liên minh quan hệ, nếu như ta vào lúc này mở cửa vong linh kêu gọi thị trường đâu? An Bạch Thần ý vị sâu xa nói, tử thần các hạ ở Hoa Kinh Cức thành thị mở cửa kêu gọi thị trường. Bất kỳ lấy phải là hùng sư đế quốc người. Hơn nữa là lấy được Hoa Kinh Cức thành cư dân tư cách người đều có thể thông qua Wilson Ma Pháp. Thương hội liên lạc với tử thần các hạ, kêu gọi thế giới vong linh đặc biệt vong linh. Không cần bất kỳ hệ triệu hoán ma pháp thiên phú. Vậy không cần đi gặm đọc những cái kia tối tăm khó hiểu vong linh ma pháp triệu hồi kiến thức. Ngươi có nhiều ít tiền vàng là có thể trở thành mạnh mẽ bao nhiêu vong linh triệu hoán sư. Chính xác mà nói, chỉ cần có năng lực lấy được ma pháp tài liệu người, đều có thể trở thành một cái cường đại vong linh triệu hoán sư. An Bạch Thần mà nói, để cho Ada sợ ngây người, nhưng nàng rất phản ứng nhanh tới đây, nhẹ giọng nhắc nhở, tử thần các hạ, ngài làm như vậy, sẽ làm cho cả hùng sư đế quốc cũng rơi vào hỗn loạn bên trong. Ta nhớ ta trước theo ngài nói qua. Ma pháp sư trong thế giới vậy vẫn tồn tại cấp bậc thành lũy. Rất nhiều ma pháp sư chỉ có thể dựa vào buôn bán mình trong cơ thể ma lực chế tạo ma pháp kết tinh, mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống và đào tạo đời kế tiếp tài nguyên. Nếu như ngài mở cửa vong linh thị trường giao dịch mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cho đám người này cực lớn đánh vào. Hàng loạt bên trong ma pháp cấp thấp sư sẽ dùng ma pháp của mình kết tinh đến tìm ngươi đổi lấy vong linh chiến sĩ, sau đó sẽ đi lợi dụng vong linh kêu gọi tham gia càng công việc nhẹ nhõm. Nhất không tốt cũng có thể đi dùng vong linh các chiến sĩ đi săn ma thú và thu thập dã ngoại ma pháp vật liệu. Đây chính là ta nguyện ý nhìn thấy một màn. An Bạch Thần cười nói. Hơn nữa ta còn cần Wilson Thương hội cho ra đủ hoàn thiện hệ thống phương án. Tiếp nhận càng nhiều hơn vong linh sinh vật, để cho những thứ này bắt được vong linh sinh vật các ma pháp sư có thể lợi dụng mình vong linh sinh. Vật kiếm tiền, Wilson Ma Pháp Thương hội cũng có thể trở thành người trung gian. Không cần chi tiền ra bất kỳ phí tổn lấy được hàng loạt vong linh. Mang nữa những vong linh này đi tiếp thu lớn hơn nghiệp vụ đơn đặt hàng. Chỉ cần trả ra một ít tiền vàng cho những thứ này các ma pháp sư là được rồi. An Bạch Thần ý vị, sâu xa bổ sung nói. Ada, cấp thấp ma pháp sư là ma pháp thương hội và ma pháp thành phố xã hội cơ sở. Cũng là trọng yếu nhất một số. Ai nắm giữ đám người này người đó chính là lớn nhất vốn lực lượng. Tử thần các hạ, ngươi để cho ta cướp những thứ này cấp thấp ma pháp sư. Ada lắc đầu cười khổ, nàng nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nếu quả thật mở rộng vong linh thị trường giao dịch mà nói. Đến khi nhiều ma pháp thương hội kịp phản ứng, bọn họ nhất định sẽ liên thủ chế tài chúng ta. Nhất là ma pháp thương hội liên minh, bọn họ lực lượng hết sức khủng bố. Căn bản không phải một cái quốc gia có thể chống cự tồn tại. Chúng ta đây là đang cưỡng ép thay đổi một cái thế giới quỹ tích vận hành. can thiệp nguyên bản thuộc về đại lục Kolia bản thân các ma pháp sư sinh tồn sinh thái hoàn cảnh. Ada là công tước nữ nhi, nàng kiến thức và cách cục xa so thông thường cô gái lớn hơn. Tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng An Bạch Thần làm ra cái quyết định này sau đưa đến tác dụng phụ. Cái này nhất định sẽ ảnh hưởng đến Wilson gia tộc, thậm chí sẽ để cho nàng phụ thân vứt bỏ thân phận quý tộc. Như vậy thì phải xem Hùng Sư Đế Quốc có phải là thật hay không chịu giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa ta muốn ta sẽ nói lên một ít để cho bọn họ động tâm điều kiện. An Bạch Thần giọng tràn đầy, để cho Ada cắn răng nghiến lợi thở ơ. Hắn chậm rãi nói, nếu như không có thay đổi thế giới dũng khí, như vậy dựa vào cái gì nói mình có thể trở thành vĩ đại nhất triệu hoán sư đâu? Tử thần các hạ, ngươi ở rượt dây ta làm chuyện xấu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này rất kích động lòng ngươi sao? Đây là đủ để thay đổi lịch sử và thế giới cách cục kế hoạch. Ta, Ada ngây ngẩn, đây là nàng lần đầu tiên do dự. Rõ ràng trong lòng kích động khó nhịn, nhưng là lý trí nói cho nàng nếu như làm như vậy sẽ có không thể dự đoán nguy hiểm. Thế giới là đáng sợ, vốn liếng lực lượng là kinh khủng, ai cũng không biết một khắc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng không dám nói cái kế hoạch này nhất định sẽ thất bại, nhưng muốn thực hiện thành công độ khó cũng không thấp, dẫu sao chuyện này sẽ dính dấp đến lớn rất nhiều thế lực và lợi ích cá nhân. Nếu như kế hoạch thất bại, Wilson gia tộc ở nơi này chút vốn liếng đả kích dưới, có thể thì sẽ một rơi ngàn trượng. Tử thần các hạ, chẳng lẽ cũng chưa có người cùng ngươi nói qua, ngươi dã tâm quá lớn sao? Ada sâu đậm thở dài, cả người giống như là mệt lả như nhau nằm ở trên ghế. Cặp mắt vô thần nhìn lâu đài trần nhà. Rõ ràng mới vừa chỉ là đang nói đạt tới Hoa Kinh Cức Thành một ít kiếm tiền kỹ xảo và biện pháp. Tại sao đột nhiên bây giờ tử thần các hạ kế hoạch thì phải lan tràn toàn bộ Hùng Sư Đế Quốc? Thậm chí lời nói bên trong còn dính đến thế giới cách cục. Trời ạ kia, tử thần các hạ chẳng lẽ là muốn lấy vong linh thay đổi toàn bộ đại lục Kolia sao? Lấy một cái đã từng bị tất cả mọi người phỉ nhổ sinh vật tà ác, còn mạnh hơn được thay đổi một cái thế giới cách cục. Cái này quá điên cuồng. Dã tâm, An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Ta không phải lần thứ nhất làm như vậy. Ada, ta cùng ngươi nói qua, ta đối mặt cũng không chỉ là một đại lục Kolia à. Có thể đây chính là thần minh và người bình thường giữa chênh lệch đi. Ada cảm giác mình rất nhức đầu. Tử thần các hạ, ngươi sau này có thể hay không không muốn luôn là suy nghĩ thay đổi cả thế giới. Như vậy ta sẽ không theo kịp ngươi ý nghĩ. Ta sẽ cảm giác được mình rất ngu. Từ từ ngươi liền thói quen. Ta thật hy vọng vĩnh viễn đều không muốn thói quen. Cái này quá đáng sợ. Sẽ bình trắng vô cớ nhiều hơn rất nhiều kẻ địch. Mà pháp sư ưu tú cho tới bây giờ không úy kỵ kẻ địch, cũng không để ý kẻ địch có nhiều ít, chỉ sẽ tin chắc mình nhất định có thể đánh bại kẻ địch, đánh nát hết thảy khó khăn. Ta thừa nhận, tử thần các hạ tài ăn nói quá tuyệt vời. Ada thở dài, nghiêm trang mở miệng, ngài thuyết phục ta, nhưng cái này không đại biểu chúng ta là có thể thành công. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh, thuyết phục ngươi cũng đã thành công một nửa, ta ở ngươi trong mắt nặng như vậy có muốn không? Đúng vậy, Ada, ta thật là cảm thấy vinh hạnh. Ada đột nhiên có chút ngượng ngùng, cái tuổi này cô gái luôn là sẽ suy nghĩ bậy bạ. Đối với An Bạch Thần mà nói, thuyết phục Ada quả thật rất trọng yếu, vô luận hắn phải chăng chinh phục một cái thế giới. Ở cái thế giới này mở rộng quá trình sau mở rộng kết thúc sau đó đều cần một cái tử thần người đại diện tới thay mình đại lý mình ở cái thế giới này lợi nhuận. Ada không thể nghi ngờ là một cái người rất tốt chọn. Người đại diện trung thành và tư tưởng, cùng với người đại diện phải chăng có thể hoàn toàn hiểu mệnh lệnh của mình và kế hoạch cùng với mục tiêu cuối cùng, Đây đều là một kiện chuyện rất trọng yếu, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người đại diện so mở rộng thế giới bản thân còn trọng yếu hơn. Dị thế giới có rất nhiều, nhưng không phải mỗi một thế giới cũng có thể tìm được đủ ưu tú thích hợp người đại diện. Tử thần các hạ, vậy ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Ngài có hoàn chỉnh kế hoạch sao? Người trước xử lý xong ma pháp buổi đấu giá sự việc. An Bạch Thần không có mở miệng giải thích kế hoạch của mình, mà là nhẹ giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, đến khi quốc vương đi tới Hoa Kinh Cức thành thị, hắn khẳng định sẽ yêu cầu công tước đại nhân thúc đẩy một lần và ta gặp mặt. Ada có chút ngạc nhiên, ngài như thế khẳng định quốc vương bệ hạ muốn gặp ngài. Không phải ta khẳng định, mà là hắn vốn chính là như vậy dự định. An Bạch Thần cười, nếu không quốc vương tại sao phải chạy tới Hoa Kinh Cức thành? Liền vì đấu giá vậy mấy chết thần thần khí sao? Liền liên minh người bảo vệ đều có thể tùy tiện móc ra mấy vị thần khí tới dùng. Hùng sư đế quốc hoàng thất hẳn không thiếu ma pháp thần khí đi. Quả thật không thiếu, Ada nghiêm, túc gật đầu, ta phụ thân ma trưởng cũng là một cái thần khí, chính là hoàng thất ban thưởng cho hắn. Mặc dù tử thần thần khí uy lực chân chính muốn so với ma pháp thần khí mạnh mẽ, nhưng quốc vương bây giờ còn không biết, cho nên hắn tới Hoa Kinh Cức thành mục đích khẳng định không phải tử thần thần khí. Từ ngươi phụ thân thành công mời được quốc vương tới Hoa Kinh Cức thành, ta thì biết hắn là muốn thấy được ta, muốn hiểu ta, muốn từ trên người ta lấy được một ít đối với hùng sư đế quốc có lợi chỗ tốt. An Bạch Thần nhẹ giọng nói, đây là chính trị gia bệnh chung. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Wilson ma pháp thương sẽ bắt đầu trắng trợn tuyên truyền quốc vương bệ hạ hạ xuống. Cùng với một cái khác, toàn thế giới mới tử thần các hạ. Ở nặng bao nhiêu hài hước gia trì hạ, một đoàn thịnh sự ngọn lửa ở mỗi một cái Hoa Kinh Cức thành thị nhân dân trong lòng đốt. Hoặc giả là bởi vì tuyên truyền hiệu quả, cũng có thể là bởi vì là chính trị tín hiệu truyền. Người ngoại lai càng ngày càng nhiều, kéo theo Hoa Kinh Cức thành thị trung bình tiêu xài trình độ. Chỉ là ma pháp sư ghi danh thuế và mỗi tháng buôn bán thuế cũng lật mấy lần. Còn đang không ngừng kéo dài tăng trưởng bên trong. Cái này làm cho công tước bây giờ mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều là mặt nở nụ cười. Thật giống như tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Nữ nhi lợi hại à. Tùy tiện chơi đùa một chút. Cái này thành chủ eo trong túi sách liền bình trắng vô cớ nhiều rất nhiều nhiều kim tệ. Cái này làm cho công tước thường xuyên ở ban đêm xúc động, Ada thật là trưởng thành. Dĩ nhiên, nếu như Ada có thể an tâm học tập cho giỏi ma pháp, có thể thành tựu càng cao hơn. Chỉ là công tước là một rất sáng suốt phụ huynh, không hạn chế con gái mộng tưởng và theo đuổi. Dĩ nhiên, công tước tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là tiền vàng mị lực. Tuyệt không thể thừa nhận là tiền vàng đôn đốc hắn thay đổi mở minh tha thứ. Ở mấy cái ma pháp thương hội liên thủ tạo thế giới, kỳ hạn 10 ngày ma pháp buổi đấu giá đúng kỳ hạn cử hành. Quốc vương bệ hạ cũng ở đây ma pháp buổi đấu giá cử hành ngày thứ hai đi tới Hoa Kinh Cức thành. Ada, ngươi biết, chúng ta hẳn không ước chừng đưa ánh mắt đặt ở trước mắt. Được lợi trước mắt tiền vàng, cũng phải đưa mắt về phía tương lai. Được lợi càng nhiều hơn tiền vàng. Đúng vậy, tử thần các hạ, bất quá mấu chốt nhất sự việc, hay là làm tốt trước mắt sự việc. Nghe nói vé vào cửa bán rất hot. Không sai, ta đánh giá thấp hùng sư đế quốc các quý tộc. Người có tiền thật là quá nhiều. À, vậy không bằng như vậy. Ta nhớ ta để cho ngươi giữ ngày qua bán vé chứ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cầm đến gần quốc vương bên người vị trí giá cả. Gấp bội nữa lộn một cái đi. Tử thần các hạ, làm như vậy sẽ hay không quá tổn. Vậy làm sao có thể là tổn đâu? Nếu ma pháp buổi đấu giá cũng sao tác, vé vào cửa có thể không sao à? đối bên ngoài liền nói vé vào cửa bán xong, sau đó sẽ phái một ít khôn khéo con bò đi bán vé đi. Tử thần các hạ, cái gì là con bò? Cò vé, là một loại trâu sao? Không phải, bọn họ một đám nghề bán vé người. Tử thần các hạ, còn có chuyện gì? Hai ngày trước ta còn cảm thấy ngươi đặc biệt có cách cục. Ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên thay đổi đâu? Ada có chút thương tâm. Tử thần các hạ lại đổi được âm hiểm. Một chút đều không đẹp trai đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.